Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, Ả Rập Thần Đăng. Cảm ơn Azin Hiên 96, Tần Hạo Hãn cùng Thanh Thiên lặp đi lặp lại mấy chục lần phối hợp. Công phu không phụ lòng người, rốt cục đem hỏa tinh bắt lại, là một giọt máu tiến vào hỏa tinh thân thể trong nháy mắt. Tần Hạo Hãn trong đầu nhiều một chút đồ vật, kia là thuộc về hỏa tinh cảm xúc, hỏa tinh nhưng không có Red Spider nhân loại tư duy, cũng không có Thanh Thiên tương đối phong phú cảm xúc, suy nghĩ của nó tương đối đơn giản, phun lửa, công kích, đứng im, ngẩn người, những này tư duy đại khái chính là toàn bộ nó, nếu như Tần Hạo Hãn cho nó cái khác chỉ lệnh nó cũng sẽ tuân thủ. Nhưng là nếu như Tần Hạo Hãn không có chỉ lệnh, nó chỉ có thể là dựa theo bản có thể hoạt động. Cái này hỏa tinh hỏa khí tựa hồ có chút lớn, có thể cảm nhận được hỏa tinh cảm xúc. Tần Hạo Hãn mặc dù không biết cái khác hỏa tinh đều là dạng gì, nhưng rõ ràng là chính mình cái này thuộc về cái loại này thùng thuốc nổ. Phun cái hỏa nhìn xem, Tần Hạo Hãn phát ra một cái chỉ thị. Hỏa tinh đối không khí phun ra một đạo ngọn lửa cường độ, làm Tần Hạo Hãn nhớ tới cổ đại một loại gọi là khí cái bật lửa đồ vật. Không được, cái này hỏa tinh bị Thanh Thiên lặp đi lặp lại phun nước mấy chục lần. Hiện tại đã đến cực độ suy yếu trạng thái, phổ thông phun lửa đều không làm được, hẳn là cho nó tìm một chỗ hào hào bổ sung bổ sung. Hỏa tinh trời sinh ưa thích nóng, thích hỏa, thích ánh nắng, không thích nước cùng âm lãnh, ẩm ướt. Hiện tại cái này đầm lầy khu cũng không phải nó sân nhà. Tần Hạo Hãn đem hỏa tinh bầy trong tay, máu dung nhập sau, hỏa tinh đã không thể cho chính mình tạo thành tổn thương. Bầy trong tay chỉ có thể cảm giác ủ ấm, đợi khi tìm được nơi thích hợp lại đem nó thả ra đi. Hiện tại hẳn là thu lại, không gian nhẫn không thể nhận cho sinh mạng thể. Tần Hạo Hãn chỉ có thể đem hỏa tinh chứa vào cái hộp kia bên trong, lại đem đặt ở Thanh Thiên trong mồm, như là cái khác chế dược sư hỏa tinh, bình thường sẽ thu nhận tại cái nào đó hỏa thuộc tính bảo bối bên trong. Tần Hạo Hãn không có những vật này, nhưng là trở về sau, hắn có thể làm một cái đặc biệt thu nhận hỏa tinh dung nham thạch chiếc nhẫn. Đó là một loại đặc thù chiếc nhẫn. Vật liệu là dùng một loại như là hồng ngọc giống nhau dung nham thạch rèn đúc mà thành. Những vật khác giả không được, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể thu nhận hỏa tinh. Là một chút cao cấp chế dược sư yêu nhất. Chỉ là hiện tại không có. Vật kia hơi đắt, Tần Hạo Hãn tiêu sạch. Test cũng vô pháp cho hắn mua. Thu phục hỏa tinh, Tần Hạo Hãn xem như hoàn thành một cái chuyện quan trọng. Hiện tại ta tại Thanh Xuân Hồ địa khu, còn có 4 địch nhân: Ả Rập Hóa Kính hậu kỳ Na Han, Bắc Mỹ Hóa Kính đỉnh phong Lawson, một cái tên là Thiên Diện Hóa Kính sơ kỳ, một cái tên là Ngô Công Hóa Kính đỉnh phong. 4 người bên trong Thiên Diện thực lực độ chênh lệch, nhưng là dung mạo lại có thể tùy ý điều chỉnh, có chút khó lòng phòng bị. Ả Rập Na Han thực lực cùng hôm nay giết Akashiba không sai biệt lắm, nhưng là căn cứ test điều tra, người này tại sát thủ trên mạng đẳng cấp còn xa hơn tại Akashiba bên trên, đoán chừng thủ đoạn càng thêm lợi hại. Lawson cùng Ngô Công đều là hóa kính đỉnh phong. Nếu như không có nắm chắc nhất định, tốt nhất trước không nên trêu chọc hai người kia. Hóa kính đỉnh phong, hiện tại đối với Tần Hạo Hãn tới nói vẫn là một cái không thể đụng vào tồn tại. Đừng thấy Thanh Thiên cũng có hóa kính đỉnh phong thực lực, nhưng là dù sao trí tuệ không bằng nhân loại, mức độ nguy hiểm vẫn là muốn nhỏ rất nhiều. Thật đang đối mặt hóa kính đỉnh phong, Tần Hạo Hãn cùng Thanh Thiên liên thủ, tỷ số thắng cũng là cực kỳ nhỏ. Tại trước mắt Thanh Xuân Hồ địa khu, hóa kính đỉnh phong chính là vương, chân chính vương giả, Hơn nữa bốn người này cũng đều tiến vào Thanh Xuân Hồ. Nguy hiểm có thể nói ở khắp mọi nơi. Tần Hạo Hãn nếu như tại một chỗ công khai hiện thân, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ dẫn tới kẻ đuổi giết. Mặc dù có Thanh Thiên ở bên người, nhưng là mang theo Thanh Thiên bản thân cũng là một loại nguy hiểm. Bởi vì điều tra qua Tần Hạo Hãn tư liệu người, đều biết Thanh Thiên như vậy một cái đại gia hỏa tồn tại. Ngược lại càng thêm dễ thấy, Thanh Xuân Hồ khoảng chừng 3 tháng thời gian, Tần Hạo Hãn cần phải tận lực ngốc lâu một chút, theo dưỡng huyết sơ kỳ đến trung kỳ, hết thảy cần tiêu hóa dược lực 12 lần, một tuần một lần, cần 84 ngày, 3 tháng thời gian vừa vặn đủ. Từ hôm nay trở đi, chuyên tâm tìm kiếm giác thạch, ta cần đại lượng thời gian để tích lũy tài phú. Khoảng thời gian này bên trong, tuyệt đối không thể lại bị mấy tên sát thủ kia tìm được. Tần Hạo Hãn theo chính mình trong không gian nhẫn tìm ra một ổ bánh cỗ, kia là một cái Batman đồng dạng mặt nạ, mang lên đi có chút che khuất mặt nửa bộ phận trên. Nhìn qua không đột ngột, lại để cho người không quen thuộc rất khó phát hiện là hắn. Có vật này, cho dù có người nhìn thấy ta, cũng đừng hòng biết ta là ai. Đang suy nghĩ Thanh Thiên vấn đề, hiện đang đến gần hồ khu, Thanh Thiên có chút không sống được, luôn nhớ thương đi trong nước. Vừa vặn Tần Hạo Hãn cũng cảm thấy Thanh Thiên ở bên người có chút chợt mắt. Đi hồ khu ở lại vừa vặn, có cần còn có thể gọi trở về. Thanh Thiên, nhớ kỹ, gặp được giác thạch liền thu lại. Thanh Thiên thân thể rất lớn, những cái kia nho nhỏ giác thạch có thể để ở trong miệng, cũng có thể đặt ở lân phiến phía dưới. Tần Hạo Hãn cho nó ra lệnh, thiết giác thạch cùng đồng giác thạch có thể không cần để ý, nhưng là gặp được kim giác thạch hoặc là ngân giác thạch là nhất định phải bắt lại. Thanh Thiên rõ ràng Tần Hạo Hãn ý tứ, vui sướng kêu một tiếng, vung ra móng chạy, thẳng đến Thanh Xuân Hồ mà đi. Thanh Thiên rời đi bên người, Tần Hạo Hãn lại biến thành một thân một mình, một thân màu đen trang phục, trên mặt mang theo một nửa mặt nạ, nhìn qua có chút thần bí, nhưng cũng không đột xuất, tựa ở đầm lầy khu trên tảng đá lớn. Tần Hạo Hãn nghỉ ngơi đến bình minh, hừng đông sau, hắn lại bước lên tìm kiếm giác thạch con đường. Sao Thanh Xuân rừng bên trong, một cái màu trắng khăn trùm đầu người Ả Rập chính tại tới trước. Trong tay của hắn, kéo một chiếc phương Tây thức ngọn đèn, dầu trên đèn có tinh mỹ hoa văn cùng thần bí ký hiệu. Tựa hồ còn có một ít chữ viết, hoặc là nói hư hư thực thực chữ viết, bởi vì những chữ viết này căn bản cũng không phải là thời đại mới thống nhất văn tự, cũng không phải thời cổ bất kỳ một quốc gia nào ngôn ngữ. Toàn bộ địa vương tinh lịch sử, dù là tường thuật đến giáp cốt văn thời đại, tường thuật đến thời kỳ đồ đá, cũng chưa từng có cùng loại chữ viết, mà toàn bộ ngọn đèn vật liệu có chút giống kim loại, lại có chút giống như đá, tự nhiên mà thành, không có một tia nhân công khắc họa vết tích, thật giống như chiếc đèn này là thiên địa tạo ra. Ngọn đèn bên trong có một chút tinh hồng ngọn lửa đong đưa, tại chụp đèn bên trong không gió mà bay, người Ả Rập theo ngọn đèn ngọn lửa tiến lên, bên cạnh hắn còn đi theo một cái người da trắng nam tử. Người da trắng nam tử trên người mặc một bộ khôi giáp màu đen, sau lưng cõng một cái thật lớn vũ khí, che một tầng miếng vải đen không biết thứ gì. Hai người kia kết bạn mà đi, nhưng là đi lộ tuyến lại có chút quỷ dị, một hồi hướng trái, một hồi hướng phải, một hồi lại ngừng lại. Người da trắng nam tử hơi không kiên nhẫn, "Na Han, ngươi đang làm cái gì? Rốt cuộc hẳn là hướng phương hướng nào? Chúng ta đã đến nơi này một ngày một đêm, thế nhưng là liền Tần Hạo Hãn cái bóng cũng còn không thấy." "Lawson, không nên nóng lòng, thần đăng nhất định sẽ chỉ dẫn chúng ta tiến lên phương hướng." Tần Hạo Hãn tuyệt đối chạy không thoát. Người thần đăng rốt cuộc linh hay không nha? Thứ này ta xem không quá đáng tin cậy. Thần đăng nhất định không sẽ sai lầm. Chỉ là chiếc đèn này ta được đến thời gian rất lâu. Nhưng vẫn không có biện pháp cho nó bổ sung hỏa lực. Nếu như thần đăng nội hỏa lực tràn đầy, đã sớm rõ ràng chỉ ra Tần Hạo Hãn chỗ, liền sẽ không giống bây giờ đồng dạng chỉ là tìm được một chút dấu vết để lại. Lawson thở dài một tiếng, sớm biết người thần đăng hỏa lực không đủ, ta cũng không cùng ngươi cùng nhau kết bạn. Có lẽ ta một người ra đi tìm, hiện tại cũng đã sớm tìm được Tần Hạo Hãn chỗ. Lawson, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hai chúng ta sở dĩ có thể tại sát thủ giới lẫn vào chiếc thần đăng này nhưng là cho chúng ta không nhỏ trợ giúp. Tần Hạo Hãn cũng không phải là một cái dễ dàng săn giết mục tiêu. Nếu như ta không có làm sai, Akashiba đã vẫn lạc, không thể nào. Chúng ta bốn người người tiếp nhiệm vụ. Samber tên kia bị Tần Hạo Hãn giết chúng ta biết, nhưng là Akashiba cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ha ha, ta liền biết ngươi không tin. Ngươi xem nơi này, nói, hai cái người đi tới hai khối đá lớn bên cạnh. Tại tảng đá lớn ở giữa, Nahan tìm được máu tươi vết tích. Xem đi, đây chính là Akashiba máu. Nơi này chính là hắn nơi chôn thây. Thần đăng chỉ dẫn ta tìm được địa điểm này. Chỉ là chỉ dẫn có chút chậm. Chúng ta tới chậm, Lawson xem trong chốc lát. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Akashiba lại bị giết, xem ra chúng ta đều xem thường cái này Tần Hạo Hãn. Không sai, người phương Đông cuối cùng là có chút thần bí, rất không dễ trêu chọc. Lawson cười lạnh một tiếng, kia là cái nhìn của ngươi. Tại ta lôi thần chi trùy trước mặt, cái này thanh xuân hồ căn bản không người nào có thể chống lại. Tần Hạo Hãn vô luận có thủ đoạn gì, gặp được ta đều chỉ có một con đường chết. Nahan khẽ thở dài một cái. Lawson, ngươi quá tự phụ, người phương Đông cũng khó đối phó. Tốt tốt, ta không nghĩ lại nghe lý luận của ngươi. Người thần đăng hỏa lực không đủ chẳng phải linh quang. Bây giờ nên làm gì? Không có biện pháp gì tốt lắm. Chỉ có thể đi tìm địa phương cho thần đăng bổ sung hỏa lực. Nếu như ta không có nhớ lầm, cái này đảo giữa hồ phía trên có một cái núi lửa. Nơi nào khẳng định hỏa nguyên tố tràn đầy. Chúng ta đi nơi đó bổ sung một cái đi. Lawson gật gật đầu. Bọn họ lại tới đây chính là vì đối phó Tần Hạo Hãn. Hiện tại tìm không thấy Tần Hạo Hãn người. Chỉ có thể dùng loại phương thức này. Đảo giữa hồ đối với những người khác tới nói khả năng rất nguy hiểm. Nhưng là đối với Lawson cùng Nahan hai người này hóa kính đỉnh phong hóa kính hậu kỳ tới nói. Mức độ nguy hiểm liền liền muốn nhỏ một chút. Đảo giữa hồ khoảng cách hơi có chút xa xôi. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Tốt, đi thẳng tắp, cản trở chết. Lawson bá khí nói một câu. Thân thể lôi ra một đạo tàn ảnh. Trước tiên hướng về ven hồ khu tiến lên. Sau lưng một thân bạch bào người Ả Rập Nahan cũng thu hồi hắn thần đăng. Đi sát đằng sau Lawson nhanh chóng tiến lên. Trên đường, hai cái đến từ Đông Nam Á địa khu võ giả ngay tại lục soát giác thạch. Lawson ở phía trước mở đường, liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Tiện tay đánh ra phá không hai quyền. Phanh phanh. Hai cái Đông Nam Á võ giả liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Tại chỗ chết thảm, ha ha, rác rưởi, hai người vút qua, tiếp tục đi tới, dần dần ra thanh xuân rừng. Phía trước đã là đầm lầy khu, phía trước lờ mờ lại xuất hiện vài bóng người. Năm người, da vàng người phương Đông, nhìn qua là học sinh, ba nam hai nữ, Lawson hừ lạnh một tiếng. Lăn đi, những người cản đường chết. Thân thể hóa thành lưu quang phi tốc đột tiến. Phía trước năm người cũng quay đầu lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.